Thái tử phi phá án như thần. Chương 130, chấp niệm đã thành tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt lại cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt, nói, giờ ngươi chắc đang nghĩ, sao ta có thể biết ngươi đang nghĩ gì? Đúng không? Có cần ta đưa gương cho ngươi soi không? Ngươi thật thà lắm, tất cả những gì ngươi nghĩ đều hiện rõ trên khuôn mặt rồi. Người đàn ông không thể kìm nén được nữa, vội nói, nhưng sao nàng lại biết được? Hắn chính là kẻ đã phóng hỏa thiêu chết những sĩ tử đó. Không thể nào chỉ nhìn vào mặt mà đoán ra được điều này chứ. Tô Lưu Nguyệt lại lạnh lùng ngắt lời. Đương nhiên, ta không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác chỉ bằng việc nhìn vào mặt họ. Điều tố cáo ngươi chính là tên sĩ tử cuối cùng mà ngươi nhắm đến. Tên là Bạch Hoa, hắn may mắn thoát chết. Chắc ngươi cũng ngạc nhiên lắm, đúng không? Rõ ràng ngươi đã bỏ đủ thuốc mê vào bữa tối của hắn. Nhưng sao hắn vẫn không hôn mê hoàn toàn được? Ngươi đã tính toán rất kỹ, nhưng lại quên mất yếu tố con người. Bạch Hòa do những trải nghiệm từ nhỏ mà trở nên lo lắng, bất an. Khi kỳ thi càng đến gần, hắn càng trở nên căng thẳng. Đến mức vài ngày trước khi sự việc xảy ra, hắn ăn gì cũng nôn ra hết. Đây là những gì Lộ Doãn thu thập được sau khi Bạch Hòa ổn định lại tinh thần. Như Tô Lưu Nguyệt đã dự đoán, Bạch Hòa mắc phải những vấn đề tâm lý nghiêm trọng, và việc chứng kiến cái chết của Ngụy Ngũ Lang càng làm gia tăng nỗi lo sợ trong hắn. Nhưng hắn vẫn biết rằng việc thi đỗ là điều quan trọng nhất. Vì vậy dù ăn gì cũng nôn ra, hắn vẫn cố gắng ép mình ăn uống đầy đủ. Tên sát nhân đã quan sát Bạch Hòa từ xa một thời gian dài, nhưng không thể thấy những gì xảy ra bên trong căn phòng của hắn. Cũng không nghĩ đến việc kiểm tra rác rưởi mà hắn vứt bỏ. Hắn chỉ biết rằng Bạch Hòa hàng ngày vẫn mua thức ăn mới và mời một phụ nữ trong làng đến nấu ăn cho mình. Vì vậy, hắn nghĩ rằng Bạch Hòa đã ăn đầy đủ. Chính vì Bạch Hòa nôn ra hầu hết thức ăn mà hắn mới giữ được chút tỉnh táo. Cuối cùng cứu được mạng sống của mình. Người đàn ông ngồi đó, kinh ngạc lắng nghe lời nói của Tô Lưu Nguyệt. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Hắn đã nói mà, rõ ràng hắn đã cho đủ thuốc mê vào thức ăn của Bạch Hòa. Chỉ trừ lần đầu còn sơ suất, hai lần sau đều rất hoàn hảo. Vậy mà lại bị lật thuyền trong mương với tên đó. Nhưng, không đúng, dù hắn thoát chết, cũng không thể biết được ai là hung thủ mới đúng chứ. Tô Lưu Nguyệt tiếp tục nói. Sau khi tỉnh lại, Bạch Hòa đã kể cho chúng ta một điều rất quan trọng. Hắn nói rằng, sau khi căn nhà bốc cháy, có một người đàn ông đã vào phòng hắn và đứng đó cười như điên bên cạnh hắn. Cảnh tượng đó quá khắc sâu vào trí nhớ của hắn, đến nỗi dù có chết hắn cũng không thể quên được khuôn mặt của người đó. Người đàn ông đột nhiên mở to mắt, không thể ngừng run rẩy, hét lên, không thể nào, không thể nào, hắn đang nói dối, ta rõ ràng, chưa nói dứt câu, toàn thân hắn đã cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả người. Các binh sĩ xung quanh đều ngỡ ngàng nhìn hắn, không ngờ hắn lại dễ dàng thú nhận như vậy. Tô Lưu Nguyệt không nhịn được cười khẽ, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời từng chữ nói, rõ ràng cái gì, sao không nói tiếp? Người đàn ông mắt lờ đờ, hơi thở run rẩy. Tô Lưu Nguyệt dịu dàng nói, ngươi không muốn nói cũng không sao, ta sẽ nói thay ngươi. Ngươi rõ ràng đã che giấu khuôn mặt của mình khi bước vào phòng. Sao Bạch Hòa có thể thấy rõ mặt ngươi được? Vì vậy, hắn đang nói dối, nhưng chỉ có kẻ đã đốt nhà mới có thể nhìn thấy sự dối trá của hắn. Đúng không? Giọng nói của Tô Lưu Nguyệt đột ngột trở nên nghiêm trọng. Từng lời từng chữ đầy sự kiên quyết, kẻ đã phóng hỏa giết người chính là ngươi. Khi Tô Lưu Nguyệt kết thúc câu nói, người đàn ông đột nhiên mềm nhũn như một cây rau héo, đôi mắt vô hồn. Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, nói, Nói đi, tại sao ngươi lại làm những việc đó? Tại sao lại nhắm vào những sĩ tử vô tội? Vô tội, người đàn ông bỗng cười nhạt, nụ cười đầy chua xót. Bọn họ vô tội, ta thì không vô tội sao? Tại sao, từ nhỏ ta đã học hành chăm chỉ. Tại sao chỉ vì ta xuất thân thương gia mà ta không thể làm quan? Những tên vô dụng đó, học hành không bằng ta, nhưng lại có thể khoác lên mình quan bào, thực hiện ước mơ làm quan lớn. Bọn họ làm ra vẻ cao cao tại thượng, bọn họ luôn đưa tay ra đòi tiền của chúng ta. Chúng ta không chỉ phải đưa mà còn phải nịnh nọt họ như chó. Chỉ vì bọn họ có quyền lực, ta không cam tâm. Chính vì sự không cam tâm này, ta đã tính toán kỹ lưỡng, từ bỏ hôn ước với người thanh mai trúc mã của mình. Nhún nhường cưới con gái thứ 6 của gia đình Khang, mới có cơ hội thay đổi hộ tịch, có đủ tư cách tham gia kỳ thi khoa cử. Người đàn ông dù đang cười nhưng nụ cười ngày càng đau đớn. Cuối cùng cười đến CSNC mắt, ta đã không sai. Những tên vô dụng đó không bằng ta. Lần đầu tiên thì ta đã đỗ tú tài. Nhưng khi ta vừa đỗ tú tài, chiến loạn bùng nổ, kỳ thi hội năm đó bị hủy bỏ. Ta cũng không vội, đã chờ được từng này năm. Chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao. Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng ta chờ mãi, cuối cùng chờ đến lúc đại yến diệt vong. Chờ đến khi một triều đại mới xuất hiện, chờ đến khi gia đình nhà vợ bị bắt giam và tru di cửu tộc. Lông mày của Tô Lưu Nguyệt không khỏi nhíu lại. Đúng lúc này, từ phía sau cô vang lên giọng nói lạnh lùng của Chu Vân Khắc. Ngươi là người của gia đình họ La. Người đàn ông giật mình, ngẩng đầu nói, phải, ngài làm sao biết được? Ngay sau đó, Tô Lưu Nguyệt cảm nhận được Chu Vân Khắc từ phía sau cô bước lên. Đứng cạnh cô ngạc nhiên nhìn xuống. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn một gang tay. Trước đây, dù họ đứng gần nhau, anh vẫn luôn giữ một khoảng cách một cánh tay, như sợ bị cô chạm vào. Có lẽ vì trời đã tối, nơi này lại đông người, anh không kiểm soát được khoảng cách. Tô Lưu Nguyệt rất tinh ý, không nói gì mà chỉ lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh. Chu Vân Khắc cảm nhận được hành động nhỏ của cô, lòng dạ bỗng trở nên phiền muộn, đôi mắt phượng càng lạnh lẽo và sắc bén hơn, lời nói cũng trở nên băng giá. Gia đình họ La nổi tiếng với nghề buôn vải khắp Giang Nam. Sau này nhờ kết thân với gia đình Khang, họ còn được cung cấp vải cho triều đình. Con trai út của gia đình La này kết hôn với con gái thứ 6 của nhà họ Khang. Mối quan hệ giữa hai gia đình càng thêm chặt chẽ. Sau khi nhà Khang bị bắt giam, gia đình La cũng bị liên lụy. Nhưng do họ không phạm tội nghiêm trọng nên chỉ bị tịch thu một nửa gia sản. Mặc dù tội trạng của gia đình Khang không liên quan đến con gái đã xuất giá, nhưng nhà họ La chắc chắn không thể tham gia khoa cử và làm quan. Nhìn thấy thái độ cung kính của mọi người xung quanh đối với Chu Vân Khắc, và nghe cách họ gọi anh, người đàn ông ngạc nhiên một lúc, sau đó bất ngờ giãy giụa và tiến lên phía trước, giọng nói gấp gáp, "Điện hạ, ngài là thái tử đương triều đúng không? Ta, tiểu nhân từ nhỏ đã có chí hướng phục vụ quốc gia. Bất kể xuân qua hè tới, không ngày nào không khổ luyện sách vở." Ngay cả cố tế tửu của quốc tử giám cũng từng nói, học vấn của tiểu nhân vượt xa những sĩ tử đồng trang lứa. Xin điện hạ cho tiểu nhân một cơ hội, tiểu nhân sẽ không làm ngài thất vọng, tuyệt đối không. Chu Vân Khắc lập tức cau mày, lùi lại một bước, các binh sĩ khác ngạc nhiên, sau đó vội tiến lên, kéo hắn ra xa, dù đã đi rất xa. Tiếng la hét thảm thiết của hắn vẫn vang vọng. Điện hạ, xin ngài, điện hạ, hãy cho tiểu nhân một cơ hội. Tiểu nhân đã là tú tài rồi. Rõ ràng nếu thi đỗ hội thí, tiểu nhân sẽ được vào triều làm quan, thực hiện ước mơ của mình. Xin ngài, điện hạ, Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn theo bóng hắn bị kéo đi xa. Chấp niệm của hắn đã trở thành tâm ma, và trong việc này, hắn đã đánh mất cảm xúc bình thường của con người. Khi cô đang nhìn theo người đàn ông đó, đột nhiên Chu Vân Khắc lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và thờ ơ, Lộ Doãn nói rằng: "Cho đến giờ ngươi vẫn không dám nói cho biểu ca ngươi biết về tình trạng của Bạch Hoa, sợ ảnh hưởng đến việc ôn thi của hắn. Giờ khi hung thủ đã bị bắt, ngươi có thể nói với hắn rồi." Cách chương